Chương 1930, âm chi âm dương, dương chi âm dương. Thái Dịch giáo tổ một trưởng còn như là mệnh trời, mênh mông quần quận không thế ngăn cản. Thái Dịch, ngươi dám? Xa phương hư không lôi âm quần quận, yêu thần cùng ma thần gào thét thanh âm truyền đến. Ngăn cản các vị giáo tổ, cho ta hai tộc tranh thủ lui ra âm ti. Thời gian lúc này yêu thần cùng ma thần bộ tộc cũng không kịp nhớ xé ép, chỉ thấy các vị ma thần thoát ly vòng chiến, giáng lâm âm dương hai giới đường nối chỗ, cùng nhau triển khai ma thần chân thân, vận chuyển ma thần pháp tác, hướng về các vị giáo tổ chấn áp tới. Ầm. Lang thần bị Thái Dịch giáo tổ một trưởng đánh nát, hóa thành vẩn đục khí ở trong hư không nhúc nhích, chậm chạp không thể khôi phục, còn lại các vị ma thần con ngươi một trận cấp tốc co rút lại. Thật là lợi hại Thái Dịch giáo tổ. Ta tới ngạc thần ngửa mặt lên trời gào thét, chân đạp đất, vẩn đục khí bốc lên, phóng lên trời hướng về Thái Dịch giáo tổ đánh tới. Ầm. Ngạc thần thân hình lay động, lui ra mở y chu cả bước. Trên người để lại một cái dấu bàn tay rành rành, mệnh số lưu chuyển, muốn đem ngạc thần nổ ra, đã thấy Đa Y Đi A vẩn đục khí bốc lên, ngạc thần trên người pháp ấn lại từ từ chậm rãi biến mất, bị vẩn đục khí phai mờ. Bá. Lang thần ma thần chân thân gây dựng lại, sắc mặt âm trầm nhìn Thái Dịch giáo tổ, Thái Dịch lao nhi sức mạnh thật lớn, lao bất tử kia tu vi lại có tăng thêm. Toàn lực ngăn cản các vị giáo tổ, âm thi các vị cường giả liền giao cho yêu tộc bộ hạ. Này ngàn tỷ đại quân rút lui ra khỏi coi như là hoàn thành nhiệm vụ, tóm lại không thể gọi ngàn tỷ đại quân chôn vùi ở âm ti bên trong. Ngô Công lão tổ cơ hai tay, hướng về Thái Nguyên giáo tổ tóm tới. Các vị giáo tổ cùng ma thần đánh thành một đoàn, âm ti trong các vị cường giả đã không có ma thần kiềm chế, nhất thời buông lỏng không ít, ở trùng thần giúp đỡ bên dưới chuyển về thế cuộc, bắt đầu đối với yêu tộc áp chế. Âm ti chính là quỷ chủ sân nhà, quỷ chủ bắt đầu từ từ chuyển về thế cuộc. Ngọc Độc Tú chân thân gây dựng lại, có ma thần ngăn cản giáo tổ. Không cần Ngọc Độc Tú trông coi âm dương đường nối, nhìn đệ lên hổ thần cùng tượng thần đánh quỷ chủ, Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn thanh liên lấp lóe, cất bước vượt qua hư không đi vào âm ti bên trong, thanh liên làm đầu hướng về quỷ chủ quất tới. Hai người các ngươi nhanh đi âm ti bên trong cướp đoạt mỗi bên loại bảo vật, trấn áp âm ti thái tử, cướp giật âm ti báo vật, quỷ chủ giao cho ta là tốt rồi. Ngọc Độc Tú cầm trong tay thanh liên, ngăn ở tượng thần cùng hổ thần trước người. Hai vị yêu thần sững sờ, nhất tề nhìn Ngọc Độc Tú, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. Tiểu tử này sẽ có hảo tâm như vậy. Đi. Mặc kệ Ngọc Độc Tú an đắc là cái gì tâm, có thể thoát khỏi quỷ chủ, đối với hổ thần cùng tượng thần tới nói, đều là không thể tốt hơn sự tình. Nhìn Ngọc Độc Tú, quỷ chủ cũng không đuổi theo đánh tượng thần cùng lang thần, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú đánh giá, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu, hôm nay liền là giờ chê tờ của ngươi. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, quỷ chủ, ta hỏi ngươi. Sư phụ ta Đức Minh hồn phách ở đâu, còn có thai âm chuyển thế thân ở đâu, ngươi thân là âm ti chi chủ, đừng nói cho ta người không biết. Nguyên lai ngươi vẫn không có chém ra tình dục, không thể quên được thai âm tiên tử cùng Đức Minh, cái kia Đức Minh hồn phách liền ở trong tay ta, thai âm tiên tử chuyển thế thân, ta cũng biết, nhưng la ta liền không nói cho ngươi, liền không cho ngươi, ngươi có thể làm sao ta quỷ chủ cười nhạo. Ngươi thứ hôn chướng Ngọc Độc Tú không nói hai lời, cầm thanh liên liền hướng quỷ chủ giết tới. Vào giờ phút này, âm ti bên trong loạn tung lên. Phật ra thế lực đục nước béo cỏ, A-di đã không thấy tung tích, trong biển máu quái vật ở trắng trận tàn sát, cướp đoạt âm ti bảy quỷ sinh mệnh, vô thượng cường giả giao chiến hủy thiên diệt địa, không biết bao nhiêu hồn phách vào lúc này nổ ra, triệt để hồi quy bản nguyên, ở trong thiên địa biến mất. Âm ti, vào lúc này biến thành chân chính luyện ngục. Ngọc Độc Tú lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không cùng quỷ chủ liều mạng, làm cái kia loại vất vả việc không tô tờ, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay cầm thanh liên một đường vừa đánh vừa lui, tiên thiên thần hỏa phân tan ở. Vô số âm ti kiến trúc ở đại trong lửa hóa thành cho tàn. Hồng quân ngươi không nên khinh người quá đáng, quỷ chủ quát mắng Ngọc Độc Tú, vạn cổ luân hồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy bỏ mặc, dọc theo đường đi không ngừng làm phá hoại, xa xa tượng thần cùng hổ thần được cơ hội, bắt đầu quần quận không ngừng cướp đoạt âm ti trong mỗi bên loại vật tư, trêu đến quỷ chủ lửa giận trung thiên, bỏ quên Ngọc Độc Tú, lần thứ hai hướng về tượng thần cùng hổ thần giết tới. Ai Ngọc Độc Tú thu hồi thanh liên, nhà ta sư phụ hồn phách nên làm gì tìm trở về, thực sự là làm người đau đầu. Quỷ tử Ngọc Độc Tú trong lúc vô tình thấy được quỷ tử ở ma thần bộ tộc trong đại quân không ngừng giết chóc, một vị chuẩn vô thượng tồn tại thiên nhân ngũ suy cái chết, nhìn Ngọc Độc Tú một cái giật mình, thật là bá đạo Diêm La đại đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú phóng lên trời, lẻn vào ma thần trong đại quân đi tới âm ti thái tử sau lưng, một trưởng chạy trời không khỏi nắng, hướng về âm ti thái tử đánh tới. Không tốt. Sau lưng một luồng uy hiếp chí mạng truyền đến, âm ti thái tử cảm thấy không ổn, muốn trốn tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Vừa vặn bị một trưởng kia rơi vào sau lưng, sau đó chân thân nổ ra. Trưởng trung càn khôn. Ngọc Độc Tú kéo ra trưởng trung càn khôn, muốn đem âm ti thái tử đạo hóa. Ngươi là ai lại dám lẫn vào ta ma thần bộ tộc, thật là chán sống. Một vị ma thần nhìn Ngọc Độc Tú thi pháp, tựa hồ phát giác được Ngọc Độc Tú cùng mọi người không giống nhau, lại một quyền hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Náo tàn, ta là đang giúp ngươi trấn áp Âm Ti thái tử. Ngọc Độc Tú tức giận mắt trợn trắng, trưởng trung càn khôn nên hướng cái kia chuẩn ma thần. Chuẩn ma thần đã không có nguyên thần, Ngọc Độc Tú này trưởng trung càn khôn xem như là người mù vứt bị nhãn, làm không công. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe, cái kia chuẩn ma thần hóa thành bột mịn, huyết nhục phun tung tóe. Các vị chuẩn ma thần thấy vậy nhất thời một cái giật mình, từng đôi nắm đấm hướng về Ngọc Độc Tú ma nhờ mẹ đập tới. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đầu góc vẫn đục khí nhiều lắm, thành hồ dán đi Ngọc Độc Tú phiền muộn, thân hình trong nháy mắt tàng ra, tránh được các vị chuẩn ma thần dây dưa, hướng về Âm Ti thái tử đồ y tơ y. Âm Ti thái tử nhiều lần cùng mình làm khó dễ, lần này quyết không thể bỏ qua hắn, Âm Ti đại loạn nhưng là khó được cơ hội tốt. Thái tử không nên hoang mang, huynh đệ chúng ta đến đây giúp ngươi. Hắc Bạch Vô Thường này hai cái khiến người chán ghét phiền ra hỏa không biết ở nơi nào chui ra, đi tới Âm Ti thái tử bên người. Vô Thường vô tướng. Cái kia Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt đan dệt hỗn hợp, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành Hắc Bạch lưỡng đạo khí lưu, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Hạ có chút ý tứ nhìn Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú trong tay Tiên Thiên Thần Lôi ngang dọc. Ầm. Tiên Thiên Thần Lôi xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem hai khói trắng đen đánh tan. Đã thấy Hắc Bạch Vô Thường biến thành hai đạo khí lưu ngang dọc, lại quấn chặt lấy Tiên Thiên Thần Lôi, muốn đem Tiên Thiên Thần Lôi cho luyện hóa. Ồ, hai người này thật là có chút bản lĩnh. Hắc Bạch Vô Thường theo Tiên Thiên Thần Lôi, hướng về Ngọc Độc Tú bao phủ đến, cái kia Âm Ti thái tử Diêm La đại đạo theo sát phía sau, Diêm La kiếm đâm đi ra ngoài. Nghịch loạn khí. Ngươi có âm dương, ta có nghịch loạn. Ầm. Âm dương nhị khí bị đánh tan, Âm Ti thái tử Diêm La kiếm nhân cơ hội đi tới gần, muốn đem Ngọc Độc Tú đâm thành kẹo hồ lô. Khai thiên tích địa. Thanh liên xẹt qua hư không, Âm Ti thái tử bị Ngọc Độc Tú một đòn quét bay, ở trên không bên trong nổ ra. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường biến thành hai khói trắng đen đem Ngọc Độc Tú vây xung quanh, bắt đầu không ngừng tôi luyện Ngọc Độc Tú chân thân. Ngọc Độc Tú biến sắc, thực sự là coi khinh các ngươi. Thiên Thiên Thần Hỏa. Đau quá a không chịu nổi. Hắc Bạch Vô Thường ở Tiên Thiên Thần Hỏa bên trong nổ ra, hóa thành hình người, ở phía xa lan lộn. Trưởng trung Càn Khôn. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, Thập Điện Diêm La đã trở về vị trí cũ, nếu là ở có Hắc Bạch Vô Thường, chẳng phải là hoàn mỹ. Tránh mau mở. Hắc Bạch Vô Thường đoàn kết lại với nhau, trong nháy mắt không thấy tung tích. Hai người này tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, cùng nhau liền không cách nào bắt dừ, ngày sau muốn phải bắt được Hắc Bạch Vô Thường, vẫn cần nghĩ một biện pháp đem tách ra mới được. Ngọc Độc Tú lúc này có chút hiểu rõ. Nếu như nói quỷ chủ đại biểu là Âm Ti chi chủ, như vậy Hắc Bạch Vô Thường đại biểu chính là Âm Ti bên trong. Chết trong âm âm dương. Thiên địa chia làm âm dương, thế nhưng trong âm có âm chi âm dương, trong dương có dương chi âm dương. Nếu như có thể đem âm chi âm dương cùng dương chi âm dương hợp hai thành một, tế luyện làm một thể, kỳ uy có thể tất nhiên cường hãn đến không thể phụ ra, thậm chí trở thành đại thế giới âm dương chi chủ. Nhìn cái kia Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú động lòng, mặc dù không biết dương chi âm dương ở nơi nào, nhưng nếu là có thể trước đem âm chi âm dương bắt lại, ngược lại cũng không tồi, ngày sau tóm lại có cơ hội kiếm đủ. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.